Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 274, tiến công hắc ám xoắn ốc núi. 2. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, hoan nghênh các ngươi lại tới đây. Cảm giác như thế nào? Giống như Long nhìn lấy Banner tiến sĩ cùng tự nhiên nữ lang. Hai người bọn họ là lần đầu tiên tiến vào chữ số thế giới. Rất chỗ thần kỳ, bất quá ta không phát huy ra hao lực lượng. Ngoài ra ta cũng có bản thân hợp tác. Hao xuất ra bản thân bạo long cơ. Hào quang lóe lên một cái chữ số thú xuất hiện ở trước mặt mọi người tốt. Ta là ăn mộng thú. Kể từ cùng ăn mộng thú xem như hợp tác, ta có thể cảm giác tâm tình tốt rất nhiều. Banner tiến sĩ nói đến, ta đối với cái này bên trong thực vật cũng cảm thấy rất hứng thú. Còn có hợp tác của ta là nàng. Tự nhiên nữ lang nói thả ra bản thân hợp tác Baru thú. Từ Nam Mỹ trong rừng rậm tu luyện trở về tự nhiên nữ lang thực lực thẳng bước tứ giai. Tràn ngập tự nhiên khí tức hoàn cảnh có thể cho nàng phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Thiên sinh câu thông thực vật năng lực để cho nàng khi tiến vào chữ số thế giới sau lập tức liền. Được Baru thú tán thành. Rainer, hợp tác của ngươi đâu? Mắt băng nhìn về phía Rainer. Đây là gáp thú. Rainer thả ra bản thân hợp tác. Mọi người tốt. Gáp thú cùng đám người lên tiếng chào. Nhìn qua có chút thẹn thùng. Cùng tính cách của ngươi hoàn toàn không đáp mà. Mát băng nhìn lấy gáp thú nói đến. Ta cũng rất tò mò. Lực lượng của hắn thuộc tính là băng. Vì sao lại cùng ta trở thành hợp tác? Rainer nhìn lấy gáp thú nói đến. Đến rồi chữ số thế giới cũng không phải lần đầu tiên. Thời gian dài như vậy trôi qua. Nàng cùng gáp thú tại chữ số thế giới có thể bảo đảm sức chiến đấu chỉ có thành thục kỳ. Liền Banner tiến sĩ cùng tự nhiên nữ lang đều đạt tới hoàn toàn thể. Có lẽ là ngươi không để ý tới hiểu. Gáp thú thể nội lực lượng chân chính. Giống như Long nghĩ nghĩ nói đến. Các ngươi cần trao đổi nhiều hơn. Mới có thể tốt hơn chiến đấu với nhau. Rainer nhìn một chút gáp thú. Có lẽ vậy. Ta sẽ cố gắng, Rainer, gáp thú nói đến, tiến vào thôn, thỏ ngọc thú lấy ra thông tin thủy tinh, cùng thần thánh thiên sứ thú cùng hút máu ma thú có liên lạc. Thủy tinh bên trong xuất hiện song phương hình ảnh, máy móc tà long thú nguyên bản trên đại lục phạm vi thế lực đã trải qua dọn dẹp xong. Thần, thánh thiên sứ thú nói đến. Ta bên này cũng hoàn thành đối với thằng Hề Hoàng nguyên bản địa bàn mà thanh lý. Hút máu ma thú, nói đến, con rối thú cùng sắt thép hải long thú địa bàn mà bên trong hắc ám chi tháp đã trải qua toàn bộ. Dọn dẹp sạch sẽ, thỏ ngọc thú nói đến, hiện tại hắc ám tứ thiên vương chỉ còn lại có thằng Hề Hoàng cùng máy móc tà long thú. Chúng ta chỉ cần đánh lên hắc ám xoắn ốc núi. Liền có thể nhất cử tiêu diệt bọn họ. Hút máu ma thú nói đến. Bọn hắn tại hắc ám xoắn ốc trên núi còn có một số thủ hạ. Nhất là thằng Hề Hoàng. Hắn bộ đội tinh anh thế nhưng là một chút đều không có nhận tổn hại. Thần thánh thiên sứ thú nói. Đến thì tính sao ta chỗ này đã trải qua tụ tập số lớn cường đại chữ số thú. Bọn hắn đều là dự định hướng hắc ám tứ thiên vương báo thù. Hốt máu ma thú nói đến. Trước đó hắc ám tứ thiên vương dùng hắc ám chi tháp lấy ra rất nhiều tiềm lực hao hết chữ số thú. Hắc ám chi tháp bị phá hủy về sau. Bọn hắn tự nhiên muốn đối với hắc ám tứ thiên vương tiến hành báo thù. Chúng ta không nên đem quá nhiều vô tội chữ số thú liên lụy vào. Thực lực của bọn hắn đi chỉ có thể là chịu chết. Thỏ ngọc thú nói đến. Dù sao bọn hắn đã trải qua đã mất đi tiến hóa tiềm lực. Cũng nguyện ý giúp chúng ta một tay. Tại sao phải cự tuyệt? Hút máu ma thú hỏi. Có lẽ, ngươi cảm thấy bọn hắn hiện tại sinh hoạt thi đấu chuyển sinh về sau càng tốt sao? Cái này. Chấm ngoặc kép. Thỏ Ngọc Thú không biết nên nói cái gì. Hắn tự nhiên gặp được những bị đó hắc ám chi tháp khống chế sau cưỡng chế tiến hóa chữ số thú. Đã trải qua không thể tiến hóa chính bọn họ. Con đường phía trước vô vọng. Hoặc là chiến tử, hoặc là chết già. Hai lựa chọn. Hơn nữa bởi vì hắc ám chi tháp nguyên nhân, bọn hắn lúc trước tiến hóa phương hướng đều là sức chiến đấu mạnh phương hướng. Qua thông thường sinh hoạt sau đó chết già. Cái này giống như càng thêm tàn khốc. Tốt, thần thánh thiên sứ thú nói đến, hút máu ma thú. Chỉ cần ngươi không ép buộc những cái kia chữ số thú gia nhập đội ngũ của ngươi, ta không sẽ quản ngươi. Yên tâm. Ta làm sao biết ép buộc bọn họ đâu. Hút máu ma thú cười một cái nói. Hiện tại đấu sĩ chi hồn cùng huy chương mọi người tìm kiếm thế nào? Thần thánh thiên sứ thú hỏi. Huy chương giống như không có tác dụng gì à. Ta chỗ này ngược lại là tìm được hy vọng. Quang minh cùng yêu huy chương. Đấu sĩ chi hồn chỉ có một cái thần bí thú mang tới thép hệ đấu sĩ chi hồn. Bất quá vật kia tại thần bí thú trên tay, nàng không cho ta, hốt máu ma thú nói đến, nguyên lai thần bí thú đi ngươi nơi đó, vậy ta liền yên tâm, ta bên này chỉ có thành thật huy chương cùng đã được đến ám hệ đấu sĩ chi hồn thừa nhận sư tử thú. Thần thánh thiên sứ thú nói đến, cùng với ta nhân loại chiếm được tri thức huy chương thừa nhận. Còn có hỏa hệ đấu sĩ chi hồn thừa nhận cùng thủy hệ đấu sĩ chi hồn. Thỏ Ngọc Thú nói đến, ta ngược lại thật ra cảm thấy, những huy chương này khiến nhân loại biết càng hữu dụng, nếu không ta phái người cho ngươi bên kia đưa qua, hút máu ma thú nói đến. Không cần, chúng ta rất nhanh liền bắt đầu hành động, tại hắc ám xoắn ốc núi chân núi hiệp, thần thánh thiên sứ thú nói đến. Huy chương đến cùng có mấy cái nha, hút máu ma thú hỏi. Đã biết có 8 cái, dũng khí, hữu nghị, yêu, tri thức, thành thật, thuần chân, hy vọng, quang minh, có lẽ sẽ có cái khác. Thần thánh thiên sứ thú nói đến, nhưng là đấu sĩ chi hồn chúng ta bên này chỉ có 4 cái. Còn có 4 cái có hạ lạc sao, thỏ ngọc thú hỏi. Ta bên này không có. Thần thánh thiên sứ thú nói đến, hốt máu ma thú vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên nhận lấy báo cáo của thủ hạ, có tin tức là thằng Hề Hoàng, các ngươi xem một chút đi. Nói hốt máu ma thú thả ra hình ảnh, thằng Hề Hoàng xuất hiện ở trong hình ảnh, bên cạnh hắn là máy móc tà long thú, các ngươi tốt. Ta là hắc ám tứ thiên vương thủ lĩnh thằng Hề Hoàng. Ta ngay tại hắc ám xoắn ốc núi đỉnh núi chờ các ngươi đến. Chỉ cần các ngươi có thể đạt tới cái này bên trong. Ngoài ra, hữu nghị huy chương, mộc hệ đấu sĩ chi hồn cùng quang hệ đấu sĩ chi hồn đều ở ta nơi này. Ta không có ác ý. Chỉ cần các ngươi có thể đạt tới đỉnh núi, ta liền cùng các ngươi đàm phán. Chúng ta có mục đích của mình không giả. Nhưng là cũng không muốn hủy chữ số thế giới. Nói xong hình ảnh biến mất. Các ngươi cảm thấy lời hắn nói là thật sao? Thần thánh thiên sứ thú hỏi. Có một ít là thật. Trong tay hắn đúng là huy chương cùng đấu sĩ chi hồn. Hốt máu ma thú nói đến. Nhưng là chúng ta thật muốn cùng hắn đàm phán sao? Thỏ ngọc thú hỏi. Làm sao có thể? Vô luận mục đích của bọn hắn là cái gì? Hắc ám xoắn ốc núi tác dụng liền đã đại biểu cho chúng ta song phương không chết không thôi. Hốt máu ma thú nói đến. Hơn nữa ta cảm thấy người ở sau lưng hắn mới là chúng ta chân chính phải đối phó. Cho nên cùng bọn hắn đàm phán không có tác dụng gì. Thần thánh thiên sứ thú nhẹ gật đầu. Chúng ta không thể giống bọn hắn thỏa hiệp. Cái này sẽ chỉ để chữ số thế giới lâm vào trong nguy cấp. Thần thánh thiên sứ thú nói đến, tốt a, vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động, thỏ ngọc thú hỏi. 3 ngày sau, chúng ta liền cùng một chỗ hướng hắc ám xoắn ốc núi xuất phát. Thần thánh thiên sứ thú nói xong cắt ra thông tin, thỏ ngọc thú nhìn về phía bên người giống như long đám người. Các người nguyện ý trợ giúp chúng ta sao, Đương nhiên, Hắc Ám Tứ Thiên Vương một ngày không tiêu diệt, chữ số thế giới nguy cơ không coi là giải trừ, địa cầu cũng không tính thoát khỏi nguy hiểm. Giống như Long nói đến, tiếp lấy giống như Long vừa nhìn về phía Tony bọn hắn, một khi đánh lên Hắc Ám xoắn ốc núi, địch nhân có thể xa so với mấy ngày nay gặp phải cường đại hơn. Thậm chí chúng ta cũng không thể cam đoan kẻ thắng lợi cuối cùng. Ngươi cảm thấy chúng ta biết lùi bước sao? Tony vừa cười vừa nói, giống như Long nhìn về phía bên người hắn, Pepper. Pepper duỗi tay ra, bạo long cơ bên trong thủy hệ đấu sĩ chi hồn bay ra dung nhập vào trong thân thể của nàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.